Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, đắc ý vênh váo. Tần Tin rốt cuộc chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt chính là Bạch Tự Tại tấm kia tràn đầy ân cần gương mặt. Thế nào, không sao chứ, từ Tần Tin điều tức đến bây giờ, bất quá chỉ là đi qua nửa giờ mà thôi. Mà hắn thụ thương thế nặng như vậy, tự nhiên không có khả năng liền nhanh như vậy hoàn toàn khỏi bệnh. Bất quá bởi vì có đến tinh thần chi nguyên, đặc biệt là tinh hỏa dương liên hạt sen. Dù sao đây chính là thiên tài địa bảo, mặc dù bị Tần Tinh lãng phí hơn nửa năng lượng dùng để đối kháng thiên trợ chi lực, nhưng mà bị nó hấp thu những thuốc kia lực, chính là đã dung nhập vào Tần Tinh trong cơ thể từng cái bộ phận. Cho nên trọng thương nữa thế, chỉ cần không chết, hao phí chút thời gian là có thể tự khỏi. Tại Tần Tinh điều tức thời điểm, đối với bên ngoài chuyện phát sinh cũng rõ như lòng bàn tay. Biết rõ hiện tại mình không có khả năng liền ở ngay đây yên lặng đem thương thế khỏi bệnh. Cho nên bây giờ tại hảo một nửa trên căn bản, liền mở mắt, chuẩn bị trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết triệt để sau đó. Lại tìm một chỗ ân tâm chữa thương. Không sao, đối mặt cái lão giả này hẳn là đem chính mình trở thành đệ tử đến yêu thích. Tần Tinh nở một nụ cười hiếm thấy, Bạch Tự Tại cũng coi là thở ra một hơi dài nói. Không sao là tốt rồi, yên tâm, người thiên hỏa tộc, ta đều lưu lại cho ngươi rồi, ngươi muốn xử trí như thế nào? Hừ, Bạch Tự Tại tự đại mà nói như thế, quả thực để cho Hỏa Khải Vân chờ trong lòng người cực kỳ không thoải mái. Bất quá hiện tại tình thế bức bách, ngược lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tất cả người thiên hỏa tộc ánh mắt đều là tập trung vào Tần Tinh trên thân. Đồng thời, mỗi người cũng đều là làm xong bất cứ lúc nào khai chiến chuẩn bị. Nhìn đến người thiên hỏa tộc, Tần Tinh trên mặt lần nữa khôi phục yên lặng. Nhàn nhạt nói, cùng thiên tinh hoàng triều một dạng. Từ nay về sau, thiên hỏa tộc rời khỏi hỏa diễm thành. Hôm nay, các ngươi liền có thể bình yên rời đi. Tần Tinh những lời này lần nữa để cho rất nhiều tinh tu vì đó chấn động, không khỏi âm thầm cảm khái. Thật không hổ là sư đồ hai người. Sư phụ bước đi thiên tinh hoàng triều, đồ đệ lại phải bước đi thiên hỏa tộc. Cứ như vậy, đây toàn bộ hỏa diễm thành tương đương tự là thiên sơn thú tông toàn bộ. Bọn họ nào biết đâu rằng, kỳ thực đây chính là Tần Tinh lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy mục đích chân chính. Chỉ cần đem núi lửa bên trong tinh hỏa cùng địa hỏa dẫn tới hỏa diễm thành phía dưới, khống chế xong nhiệt độ là có thể để cho thành này biến thành thật tốt nơi tu luyện. Đây đối với cần gấp lớn mạnh chính mình thế Tần Tinh lại nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn cám dỗ. Cho nên, hắn muốn triệt để chiếm đoạt hỏa diễm thành. Về phần cùng thiên hỏa tộc trong lúc đó ân oán, Tần Tinh mặc dù biết chảm thảo trừ căn đạo lý, bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn tự mình động thủ. Nếu để cho hắn mượn Bạch Tự Tại cùng thiên sơn thú tông lực lượng, đến đêm hôm nay ở đây thiên hỏa tộc giết chết toàn bộ, hắn thà rằng vứt bỏ cơ hội này. Dù sao, nếu mà chỉ là hắn tự mình động thủ, như vậy thiên hỏa tộc trả thù chỉ sẽ nhầm vào hắn Tần Tinh. Tuy rằng những người khác cho là mình là Bạch Tự Tại đồ đệ, nhưng mà đợi một thời gian liền có thể biết được hiểu. Mình và thiên sơn thú tông căn bản không có cái gì căn nguyên. Cho nên chỉ cần người thiên sơn thú tông không đúng thiên hỏa tộc xuất thủ, tự nhiên thiên hỏa tộc cũng không biết trả thù thiên sơn thú tông. Cứ như vậy, không sẽ bởi vì chính mình chuyện mà đem Thiên Sơn Thú Tông dính líu vào. Đối với Tần Tinh nói ra điều kiện, tuy rằng xác thực để cho người kinh ngạc, bất quá Hỏa Khải Vân và người khác ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thực coi như Tần Tinh không nói, từ nay về sau, đối với Hỏa Diễm Thành thế lực, Thiên Hỏa tộc cũng biết từng bước rút lui ra khỏi, đã không còn Thiên Tinh Hoàng triều địa vị ngang nhau, chỉ bằng vào hắn Thiên Hỏa tộc nhất tộc, muốn đối kháng Thiên Sơn Thú Tông, lại thêm rõ ràng đứng tại Thiên Sơn Thú Tông bên kia Tinh Vân Tông, căn bản không có khả năng, huống chi, Hỏa Tinh Linh cũng mất, cho nên vứt bỏ Hỏa Diễm Thành, tuy sẽ có chút tổn thất, nhưng mà trước mắt có thể bảo vệ hơn ngàn danh tộc người, vẫn đáng giá. Vì vậy mà, hơi trầm ngâm sau đó, Hỏa Khải Vân thống khoái một chút đầu nói, có thể, bất quá Tần Tinh, đừng tưởng rằng hôm nay ngươi thả chúng ta ly khai. Không đợi hắn nói xong, Tần Tinh đã đánh gậy đến, ta bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Được, Hỏa Khải Vân cũng sẽ không nói nhảm. Lúc này phất ống tay áo một cái, hướng về phía toàn bộ người Thiên Hỏa tộc nói, chúng ta đi, hướng theo người Thiên Hỏa tộc ly khai. Xung quanh cái tinh tu khác mới phục hồi tinh thần lại, cũng thế không nén nổi chố mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút khó có thể tin. Như vậy vài ba lời công phu, Thiên Sơn Thú Tông vậy mà cũng đã đem Hỏa Diễm Thành chiếm làm của mình rồi. Không đúng, không thể xem như chiếm làm của mình. Còn có một cái Tinh Vân Tông vạn sự hội. Vừa vạn, Bạch Tự Tại kia tràn đầy khiêu khích ánh mắt ổn định ở Tinh Hà Tử trên mặt. Mà Tinh Hà Tử lau một cái nét mặt già nua, cười khổ nói, ngươi đừng nhìn ta. Ta Tinh Vân Tông chỉ làm ăn, từ trước đến giờ không can dự thế lực phân tranh. Lần này, bởi vì ngươi cái này bảo bối đồ đệ đều đã phá lệ, ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta đem vạn sự hội cũng giải tán đi? Hắc hắc, Bạch Tự Tại giờ mình thì ơ mết nói, muốn làm ăn, tự nhiên có thể, bất quá nếu từ nay về sau, Hỏa Diễm Thành là đồ đệ của ta rồi. Như vậy, các ngươi tại đây dặm làm ăn, có phải hay không nên giao điểm phí bảo hộ a? Những lời này vừa nói, một đám tinh tu cầm suýt chút nữa đều rơi xuống đất. Bạch Tự Tại lại muốn hướng về phía Thiên Tinh Đại Lục thực lực mạnh nhất Tinh Vân Tông thu phí bảo hộ. Tinh Hà Tử bản thân cũng là hơi sừng sờ. Tiếp theo bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, cũng được, xem ở Tần đại sư mặt mũi, từ nay về sau, Hỏa Diễm Thành bên trong vạn sự hội toàn bộ thu vào, mỗi năm rút ra 5% đưa cho Tần đại sư. Lạch cạch, không ít tinh tu quả thực chịu đựng không nổi, một đầu mới ngã trên mặt đất. Vạn sự hội mỗi năm thu vào 5%. Đây chính là một khoản giá trị kinh người gia tài, mà Tinh Hà Tử rõ là thủ bút thật lớn, vậy mà nói đưa liền đưa. Bất quá, tại Tiêu Biệt Ly cùng tiền như mệnh chờ trong lòng người, chính là hết sức rõ ràng. Tinh Hà Tử rộng lượng như vậy, căn bản nhất mục đích chính là vì càng sâu cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ. Bởi vì hắn nói rất rõ ràng, thu vào là trực tiếp đưa cho Tần Tinh, mà không phải đưa cho Thiên Sơn Thú Tông. Vẹn vẹn chỉ là một tòa Hỏa Diễm Thành 5% thu vào, liền có thể lôi kéo một vị tiềm lực vô hạn tinh bói sư cùng cao thủ. Giá trị, vốn là tuyết băng nhụy trong lòng đối với mình cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ xử lý không thỏa. Đáng. Từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ bởi vì Tinh Hà Tử những lời này, mà triệt để tan thành mây khói. Tần Tinh cũng là nhướng mày một cái. Lấy hắn thông minh, tự nhiên biết rõ Tinh Hà Tử trong những lời này ẩn chứa ý nghĩa. nhìn như là mình chiếm tiện nghi lớn hết sức, nhưng mà cầm tay người ta ngắn. Ngày sau nếu như Tinh Vân Tông có chuyện tìm đến mình, mình tuyệt không từ chối khả năng. Bất quá, hiện tại Tần Tinh cũng là biết rõ tài lực trọng yếu, cho nên hơi do dự một chút, sau đó khẽ mỉm cười nói, vậy Tần Tinh liên từ chối thì bất kính rồi. Ha ha ha, Bạch Tự Tại cất tiếng cười to, đưa tay dùng sức vỗ một cái Tần Tinh bả vai nói, tiểu tử, bây giờ biết lão tử mặt mũi bao lớn đi, lần này nên ngoan ngoãn bái sư đi. Hướng theo Bạch Tự Tại dứt tiếng, vừa mới có chút hòa hoãn thoải mái bầu không khí, trong phút chốc lần nữa ngưng kết lại, mà ngay sau đó, lạch cạch một tiếng vang trầm đục, từ một mảnh trong hư vô phát ra, nghe tựa hồ là có người từ không trung rơi xuống. Khi tất cả người quay đầu nhìn đến, lại là căn bản không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Mà tại tầm mắt mọi người nơi không thấy được địa phương, ẩn lão sờ mình phần mông, lướt qua trên đầu mình mồ hôi, gắt gao trợn mắt nhìn Bạch Tự Tại, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, Tự Tại a Tự Tại, tuy rằng ta biết ngươi không có quy củ, nhưng mà cũng không đến mức như vậy không có quy củ đi. Tìm kiếm nửa ngày, tiểu tử này còn không phải đồ đệ ngươi, ngươi liền không tiếc tốn công tốn sức như vậy đến trước cứu hắn. Mấu chốt là, ngay cả ta cũng bị ngươi trở thành thương xử. Vì tiểu tử này, Thiên Sơn Thú Tông chính là đã đắc tội hảo mấy đại thế lực, thậm chí bao gồm kia Sở gia. Ngươi, ngươi làm trông rất đẹp, liền ẩn lão thân là Tinh Vương, đều bị Bạch Tự Tại những lời này cho tức giận từ không trung rớt xuống. Có thể tưởng tượng được, những người khác bây giờ trong lòng kinh hãi. Bạch Tự Tại khẩu khẩu thanh thanh, đồ đệ, sư phụ, nguyên lai, người ta căn bản vẫn không có bái sư. Chẳng qua chỉ là chính hắn một đầu nóng, trên gậy cầu người khác tới bái sư. Cái này ngược lại thì cũng thôi đi, có thể là vì một cái căn bản liền đệ tử cũng không tính người, tự nhiên đắc tội Thiên Tinh Hoàng Triều, Thiên Độc Môn, Thiên Hỏa Tộc, Đại Diễn Các, thậm chí còn có một vị thần bí Tinh Vương. Cũng không trách ẩn lão tức giận như vậy. Nếu như Tần Tinh thật là Bạch Tự Tại đồ đệ, là người Thiên Sơn Thú Tông, kia đắc tội những thế lực này cũng được đi. Chính là vậy mà còn không phải. Nếu như đối phương từ đầu đến cuối không đồng ý bái sư, kia Thiên Sơn Thú Tông coi như là uổng phí đeo lên một cái oan uổng lớn rồi. Về phần Tiền Như Mệnh, Tiêu Biệt Ly cùng Tinh Hà Tử ba người, lúc này chính là hai mắt tỏa sáng. Phải biết Tiền Như Mệnh sở dĩ cũng biết đứng ra bảo đảm Tần Tinh, chính là vì thu hắn làm đồ. Nguyên bản Bạch Tự Tại xuất hiện, tự nhiên để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. Nhưng là bây giờ, vậy mà Tần Tinh còn chưa bái sư. Tốt như vậy một cái mầm non, nếu mà tranh thủ được môn hạ của chính mình, lần này ba người trong mắt đều là phóng ra ánh sáng đến. Nhìn về phía Bạch Tự Tại, ánh mắt cũng là tràn đầy không có hảo ý. Nhìn cái gì vậy? Bạch Tự Tại cũng rốt cuộc ý thức được mình đắc ý vênh váo phía dưới, vậy mà đem nói thật nói ra. Đối mặt bốn phía bắn tới bao hàm đủ loại ý nghĩa không rõ ánh mắt, hắn dám thẳng tắp cổ nói, tuy rằng tiểu tử này còn chưa bái sư, nhưng đó cũng là sớm muộn chuyện, có phải hay không? Tiểu tử, ngươi ngược lại tỏ thái độ a. Tần Tinh thật là dở khóc dở cười, chính mình cũng đã phụng bồi ngươi diện nửa ngày nói đùa, để ngươi quá túc khi sư phụ nghiện, chính là ngươi ngược lại tốt, mình bán đứng chính mình. Bất quá, đối với Bạch Tự Tại yêu cầu, Tần Tinh vẫn có một tia cự tuyệt. Không vì cái gì khác, Cũng bởi vì lúc trước Bạch Tự Tại theo như lời thiên kinh địa nghĩa bốn chữ. Không biết vì sao, nghe được bốn chữ này, để cho Tần Tinh trong lòng không tên có một loại dự cảm không hay. Tựa hồ Bạch Tự Tại cũng biết giống như phụ thân mình một dạng. Bởi vì chính mình mà gặp phải cái gì bất chắc. Vì vậy mà tức thì biết rõ Bạch Tự Tại đối với mình thật là ân cao tận mây xanh. Nhưng mà mình vẫn không dám đáp ứng. Trầm ngâm đã lâu, Tần Tinh hướng về phía Bạch Tự Tại nghiêm mặt nói: bất kể ta bái không bái ngươi làm thầy, từ nay về sau Tần Tinh cũng coi là nửa cái người Thiên Sơn Thú Tông. Những lời này trả lời thập phần khéo léo, chẳng những hóa giải Bạch Tự Tại trước mắt lúng túng, cũng không có chân chính bái sư, đồng thời càng là triệt để biểu minh cùng Thiên Sơn Thú Tông trong lúc đó quan hệ. Ở một trình độ nào đó, càng là đang nhắc nhở cái khác cùng Bạch Tự Tại đánh một dạng tâm tư người, vứt bỏ muốn thu mình làm đồ để ý nghĩ. Nhìn thấy Bạch Tự Tại trở nên có chút không được tự nhiên mặt, Tần Tinh cũng biết cái này thoạt nhìn tùy tiện lão đầu biết mình trong lời nói ý tứ, cho nên vội xoay người lại, hướng về phía ở đây gần 10 vạn tinh tu, chắp tay ôm quyền nói: các vị đạo hữu, lần này đa tạ chư vị hộ pháp, vì tỏ lòng biết ơn. 3 ngày sau, hỏa diễm thành bên trong, Tần Tinh mời mọi người uống rượu. Ngoài ra, Tần Tinh cũng không có gì có thể báo đáp chư vị. Duy nhất khả năng dẫn tới chư vị hứng thú, chỉ có một tinh bói sư thân phận. Những lời này vừa nói, tất cả tinh tu ánh mắt nhất thời vì bừng sáng. Hỏa diễm thành ai chiếm cứ, Tần Tinh là ai đệ tử, những chuyện này cùng bọn họ có thể không có chút quan hệ nào. Nhưng mà có thể có được một vị tinh bói sư hứa hẹn, đó mới là thực tế nhất đồ vật. Chỉ là chư vị số người quả thực quá nhiều, Tần Tinh tài sơ học thiển, dùng sức không đúng chỗ, cũng không khả năng vì mỗi một vị tinh bói. Cho nên kính xin chư vị có thể dựa theo gia tộc hoặc là tông phái quan hệ hợp đến cùng nhau. Sau đó mỗi nhà chọn mấy vị thật cần gấp tinh bói đạo hữu. 3 ngày sau, tìm đến Tần Tinh, không lấy một đồng tiền. Rào một hồi, đám người bữa thì hưng phấn lên. Có người lớn tiếng hỏi: Tần Đại Sư, 3 ngày sau đi hỏa diễm thành chỗ nào tìm ngươi? Không đợi Tần Tinh mở miệng, bên cạnh Tiến Như Mệnh đã dành trước một bước thay hắn đáp: Duyệt Lai khách sạn. Nhìn đến Tiến Như Mệnh thấy tiền sáng mắt, nở gan nở ruột bộ dáng, Tần Tinh chỉ có thể gật gật đầu nói: không sai, Duyệt Lai khách sạn. Tần Tinh cung kính chờ đợi chư vị đại giá đến chơi. Ngoặc kép sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.